Thánh Vương, chương 523, Lão Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M, Vện Ly SL, LT, M, Vện Ly L, LT, O U In U, 10 ẩn. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 523, Lão Tiên Dương Kỳ thi triển đại khi công luyện hộ ạ đại thiên kinh, đúng tới thời khắc mấu chốt nguyên thần và gương dung hợp thì đột nhiều có một luồng thần quang mãnh liệt bay tới, khi tức hùng mạnh phủ xuống. Ha ha, lại có người luyện hóa đại thiện kính, y đậy là thư. Nào mà đám phế vật các người dám luyện hóa, chắc các người không biết, người đấu tiền luyện hóa đại thiên kinh sẽ bị biến thành khi lính, bị giam dư vĩnh hằng. Trong tiếng quát lớn có một vị lão giả xuất hiện. Lão giả này mặc một chiếc áo tang màu đen, mặt dài như ngựa, cấm trong tay một cái xoa. Đinh ba, thân hình như ấn như hiện, giống như hư không không thế nào giam cấm được lâu. Cực ác lão tiền, đại sư huynh chợt bay lên, hai tay thi triển thần quyền, thi triển. Nhật Nguyệt Thân Công, Đại Minh Thủy Trung, hắn đã nhận ra đấy là một tiến nhân, một cao thủ tiến vào vạn giới vương độ từ thời cơ đờ, tên là Cục AC Lão Tiền, thực lực của người này rất mạnh mẽ, có thể hủy thiền diệt địa, sáng lập vi điện. Nghệ nơi người này đã chiếm được không ít bảo hội trong vạn giới vương đồ, cái xoa trong tay chính là một kiện mạ khi cực kỳ lợi hại, nghe đồn nó chính là vạn ác xoa, rộ mạ thần luyện chế, tương đương với một trong những tiền khí lợi hại nhất. Năm đó, Chu Tiền Vương và rất nhiều huynh đệ cùng nhau sáng lập vạn giới vương đố, không chỉ muốn chiến đấu với thần linh, mà còn đánh nhau với cả ác mạ địa ngục. Vạn ác xoa, chính là thu, lấy được của ma hoàng, một ác mạ có đẳng cấp cực cao trong địa ngục. Tính ra ma hoàng trong địa ngục tương đương với tiền nhân cảnh giới pha tơ ái, bản thân cực ác lão tiền là một ác nhân kiềm tu chính tả, sau khi lấy được vạn ác xoa, thực lực lại tăng thêm một bậc, hiện giờ đột nhiều xuất hiện muốn công phá phòng ngự, cướp đoạt đại thiện kính. Đám phế vật các người mà cũng muốn ngăn chớ ta. Trước khi ta bị vây khốn trong vạn giới vương đờ, đã là một tiến nhân, dơ giết rất nhiều người ơ một tiến giới nền mới bị đuổi giết trốn vào trong vạn giới vương đồ, chỉ bằng đám người chưa phi tháng các người mà cũng đàm cuống ngạo với ta ư, đây chẳng phải là một trò cười hay sao? Y, ư xê ác lão tiền đột nhiều lao xuống, vạn ạc xoa trong tay đâm ra một kích khiến cho không gian như xé rách như xé một tấm vải. Đại sư huynh bị một xoa này đẩy lui. Chết tiệt, tại sao lá ơ ma đấu này lại xuất hiện? Chu, đại sư huynh một lần nữa bay lên, một quyền đánh ra, chiến cương vô địch ngưng tụ thành từng đạo thần mang, cương liệt như thần đụng tháng vào vạn ác xoa. Huyết mạch của thần, đại sư huynh liều mạng chiến đấu với cục ác lão tiền, vận dụng tới cả huyết mạch của thần trong người, sử dụng toàn bộ khi công trong người, ngay cả chiến cương vô địch đại tai càn nguyên cũng được thi triển, khiến cho không gian ngấm trong khi tư. Xê máu và sát, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Chống trận nối lên, tinh kỳ lay động, thiết huyết đan tấm, ong, khí công của hắn ngưng tụ thành một trái tim thiết huyết, đập thình thịch trong hư không, năng lượng cường đại phóng ra xung quanh, ngăn cản thế tấn công của vạn ác xoa. Giết, cực ác lão tiền cười khẳng khặc một cách quái dị, huyết mạch của thần, vạn ác xoa, ác niệm hàng lâm, ẩm ấm, vạn ác xoa kia đường như là thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể triệu hoàn tất cả những thứ gì cũng hung cực ác bao phủ thế giới. Một xoa này khiến cho thiền địa xoay tròn, ác thần xuất hiện, đâm trúng ngực đại sư huynh. Đại sư huynh như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, thân thế liền tiếp lui về phía sau. Thề nhưng cực AC lão tiền đã nhân cơ hội xông vào trong đại trận, tấn công tới chỗ đại thiện kính. Tốt lắm, huyết mạch của thần trong người người không ngờ lại cường đại như vậy, đón được cả chiều ác niệm hàng lậm của ta, xem ra sau khi ta hàng phục đại thiện kính sẽ phải luyện hóa người, biến người thành một kiện pháp bảo lợi hại. Cực ác lão tiền cười ha hả, làm như thế giới không còn ai ngăn được hắn. Tiểu tử, ngươi có thể hàng phục đại thiên kinh thì ngươi đúng là một nhân vật lợi hại, thế nhưng dù sao cũng chỉ là trò trẻ con, người bấy giờ sẽ trở thành khi linh của đại thiện kinh, là thu. Bị ta luyện hóa, cực ác lão tiền xông vào trong đại thiện kính, tìm tới nơi hạch tâm, thấy một luống thành quang đang đối kháng với bốn nguyền của gương. Bốn nguyền của gương là một luồng thần tắc cường đại, tiền nhân bình thường không thể luyện hóa, thậm chí không cách nào lay động, trừ phi là người có huyết mạch của thần, đồng thời có phép lực vô cùng cường đại, khi công vô cùng cao thấm, mới có thể miễn cưỡng hàng phục. Đại sư huynh tuy rằng có huyết mạch của thần, thế nhưng thực lực bản thân vẫn chưa đạt tới trình độ này. Tiểu tử, người đã hoàn toàn dung hợp với bốn nguyền của thần đúng không? Hắn cười ha hả, không ngờ người cũng chính là người có huyết mạch của thần, quan trọng nhất là người sắp thành khi linh của ta. Sau khi nói xong, từ trong người của hắn tỏa ra vô số chân khi vạn ác, quấn lấy bốn nguyền của thân, muốn khống chế mọi thứ. Ha ha ha, ha ha ha ha. Đúng lúc, từ bốn nguyền của thần truyền ra những tê, ăn cười sảng khoái. Lại có thêm một tiến nhân đã luyện thành tiến thể, tốt quả, đúng là trời cũng giúp ta rồi. Người cho rằng ta đang ở trong thời khắc mấu chốt nhất ư, đấy chỉ là kế thay mận đối đầu mà thôi, người chớ thành nguyền thần mới trong đại thiện kính đi. Thân hình Dương Kỳ đột nhiều từ trong bốn nguyền của thần hiện ra, khi tư. C. Hắn bùng nổ, ra thần tịnh thổ tư tư triển khai, bao phủ toàn bộ thế giới bến trong đại thiện kính. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Trong đại thiện kinh có không biết bao nhiêu vi điện đứt gãy, tinh bích hệ trang chịt như mạng nhện, có vô số thân lực cường đại, pháp tắc thân đạo, thậm chí còn có máu của các vị thần rơi vãi bền trong. Chư thần ấn kỷ, hình người màu vàng trong mi tâm của Dương Kỳ xuất hiện, nó vận dụng huyền cống, thi triển ra các loại phủ văn, khiến cho bốn nguyền của đại thiện kính run rẩy, một luồng thần tắc trong bốn nguyền như rung lên, giống như hình người màu vàng đã tìm được khi tư. C. Đặc biệt của mình. Chư thần ấn kỷ là ấn kỷ dơ các vị thần liền thủ tạo thành, có tư thời vũ trụ còn chưa tan biến, họ dùng nó để hiến cho chúa tế chỉ cao vô thượng, một tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Chơ nền chỉ cần nhìn thấy thần linh, thần chi, chư thần ấn kỷ sẽ coi là khi tư. C. Quen thuộc của mình. Chư thần ấn kỷ xuất hiện khiến cho thận khi đại thiện kính run rẩy, giống như muốn thần phục ngay lập tức. Dương Kỳ nhân cơ hội này giành quyền khống chế thời không và các loại thần trận trong đại thiện kính, a, cực ác lão tiền kêu thảm thiết một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì thế này, lu. Ấy lập đã khống thế nào nhu? Xê nhích, nếu ở bên ngoài hắn có thế thì triển rất nhiều huyện công, thế nhưng ở trong đại thiện kinh thi không thế nào làm được. Đại thiền bị ta xoay tròn, càn khốn bị ta nắm giữ, luân hồi bị ta khống chế, số phận bị ta thao túng, Dương Kỳ chỉ thiền đạp địa, lan tới chộp tháng vào đâu cực AC lão tiền. Cực ác lão tiền dùng hết sức đánh ra một luồng ác khí. Ta sẽ cho người biết cái gì mới là tiền thế chân chính, người cho rằng mình có thế vây khốn ta. Đây quả thực là không có khả năng. Giết, sau khi nói xong, vạn ác xoa trong tay của hắn được thi triển, không gian tan biến, đại đạo chấn linh lập tức bị phong tỏa, trong đại thiện kính vang lên những thanh âm như quỷ khóc thân gào, ác ma loạn vũ. Cực ác lão tiền thi triển tuyệt học mạnh nhất, ý đồ muốn bay ra ngoài. Vạn vật tế diệt, nhật nguyệt luân hồi, đại đạo chấn cương, càng nguyền vô địch. Các vị thân triều bai. Dương Kỳ thấy cực ác lão tiền liều mạng phản kích cũng quát lớn, thân hình chớ nền cao to như một ngọn núi, miệng như một cái hố đen, rộng lên một tiếng, ấm ba giống như muốn xé rách cả đại thiện kính. A, nguyên thần của cục ác lão tiền bị Dương Kỳ đánh tan, thân hình xuất hiện những vết rách nhìn thấy mà giật mình, máu tươi chảy ra ngoài, hung uy bị diệt. Ác chi sớ hướng, ác quân mãn doanh. Cái ác có khắp mọi nơi, tội ác chống chất. Đột nhiều, lão ngưng tụ toàn bộ tỉnh LUC. Xoay tròn vạn ác xoa, tập trung toàn bộ lực lượng phản kháng, đấm tháng tới chỗ Dương Kỳ. Cách chương.